Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412 ngược cha, canh 4, cổ hành ngọc chật vật dùng quần áo che đậy thân mình. Căm tức nhìn người chung quanh, hùng hùng hổ hổ, lan, mọi người khinh thường bĩu môi, vừa mới không phải chính ngươi thoát sao? A, hiện tại biết muốn mặt, chính là A. Như vậy sao bộ dáng đương ai nhìn không tới a? Cũng không biết này sau lưng kim chủ biết nàng như vậy là cái gì cảm thụ a? Gặp qua giới giải trí không sạch sẽ, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không sạch sẽ, chính mình thoát quần áo còn như vậy, ta đều khó mà nói. Cổ hành ngọc không ngừng hồi tưởng vừa mới phát sinh sự. Nàng nhớ rõ nàng chỉ là nhìn chằm chằm thư trường đôi mắt. Sau đó đâu? Nàng nghĩ như thế nào không đứng dậy, nàng quần áo là như thế nào bị thoát, cổ hành ngọc đứt quãng nghe được người chung quanh ở nghị luận cái gì chính nàng thoát quần áo. Sao có thể, cổ hành ngọc còn ở vào một loại hoảng loạn bên trong, một loại cảm thấy thẹn cảm đột nhiên sinh ra, hiện tại làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều thấy được, cổ hành ngọc càng tưởng càng sinh khí. Hồi tưởng khởi mất đi kia một đoạn ký ức phía trước cuối cùng một màn. Đôi mắt tràn đầy ác độc quang mang. Thư trừng chú ý tới cổ hành ngọc tầm mắt, nhướng mày, cởi trên người một kiện áo khoác tùy tay một ném. Cái ở cổ hành ngọc trên người, toàn bộ động tác xoáy khí đến dị thường, cùng cổ hành ngọc chật vật hình thành tiên minh tương phản. Cổ hành ngọc cắn chặt răng, đáy mắt bất chi bất giác xúc nổi lên nước mắt. Không thể không đem thư trừng vừa mới ném lại đây quần áo quấn chặt. Đứng dậy thoát đi cái này làm nàng nan kham địa phương. Các ngươi đều còn ở xảo cái gì? Không cần làm việc sao? Vương đạo nhìn chung quanh díu dít nhân viên công tác nhịn không được bạo nộ. Này nhóm người là thời điểm sửa quản giáo. Ở đoàn phim, lắm mồm cái này tật xấu khẳng định là không thể. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Xoay người bắt đầu các làm các công tác, dưới đáy lòng vẫn là âm thầm chê cười cùng phun tào cổ hành ngọc chật vật. Dư Chu nheo lại đôi mắt, nhìn phía thư trường, con người ý vị thâm trường, trước mắt thiếu niên này tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Thư trường thoáng nhìn Dư Chu ánh mắt, hơi hơi nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, vẫn luôn như vậy nhìn ta sẽ cho rằng ngươi đã thích ta, Dư Chu bị thư trường nói cả kinh. Đột nhiên bị chính mình nước miếng sặc đến, thư trừng hơi mang ghét bỏ tầm mắt đặt ở Dư Chu trên người. Ta nói đứng đắn, Dư Chu hoãn hoãn, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thư trừng nhún vai. Không nói lời nào, Dư Chu quá thông minh lại là trường cao đẳng tâm lý học tiến sĩ. Cổ hành ngọc là bị thôi miên điểm này khẳng định lừa không được hắn. Thư trừng gợi lên khóe môi. Nhưng là, liền tính hắn biết thì thế nào đâu. Thế giới này còn không có người có thể làm được như vậy. Không phải sao, cổ hành ngọc ở phòng hóa trang đổi hảo quần áo. Đều còn ở hồi tưởng thư trừng kia một ánh mắt. Đáy lòng hoảng loạn càng sâu. Trong miệng không ngừng nỉ non nói. Yêu quái, hắn khẳng định là yêu quái. Yêu pháp, thư trừng đi vào phòng hóa trang. Nhìn đến cổ hành ngọc đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên như là vô hại cừu. Cổ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Cổ hành ngọc trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng sợ hãi trên người nàng kia một cổ lực lượng thần bí. Nàng khẳng định không phải chính mình làm như vậy. Loại chuyện này liền cùng chúng ta giống nhau. Trừ bỏ nhìn thư trừng cái kia ánh mắt, nàng hồi tưởng không đến bất luận cái gì khả năng tính. Cổ tỷ, thư trừng chạm đến địa phương ly cổ hành ngọc khá xa. Lười biếng lười tiếng nói truyền vào cổ hành ngọc trong tai. Ngươi hôm nay sinh bệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.